xưa nơi đâu, từ lâu trái tim hững hờ, nỗi nhớ theo mây bay đi, còn ai chờ ai đêm tối. Thôi đừng thương nhớ, giấc mơ dài khờ, con đường năm ấy đã xa xôi rồi, ngàn năm lạnh giá. Anh về bên ấy đã xa tầm tay, không còn mơ thấy giấc mơ năm nào phút cuối chưa chào. Thôi đừng thương nhớ giấc mơ dài khờ, con đường năm ấy đã xa xôi rồi, ngàn năm lạnh giá. Anh về bên ấy đã xa tầm tay, không còn mơ thấy giấc mơ năm nào chưa chào. Không còn mơ thấy giấc mơ năm nào phút cuối chưa.